Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 663. Thật đúng là dám a. Chu Thượng nói đến trước kia cũng là một cái ngạnh hán, bằng không mà nói cũng không có khả năng bị Triệu Dương phái qua tới quản lý tình huống bên này. Nhưng cứng hơn nữa hán, đụng phải loại kia đông không tây về sau, cũng liền dưới, Chu Thượng có thể nói là độc căn đâm sâu vào, cho nên hai người bọn họ, đối tháp mã cái này đông không tây, đô tương đương có lòng tin, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bắt được Lương Đức Hoàng, liền thắng chắc, đến lúc đó Lương Đức Hoàng không muốn làm, cũng phải làm, bất quá rõ ràng. Bọn hắn quá coi thường Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng là ai? Hắn có thể là trên cái thế giới này sợ chết nhất, trainer thứ nhất. Hắn thân không bên cạnh tùy thời đô có hai cái Pokemon thủ hộ. Porygon thủ hộ mạng lưới, Haunter thủ hộ an toàn của hắn. Hôm nay liền là như thế. Bởi vì là Porygon quan hệ, cho nên Lương Đức Hoàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cái này đột nhiên tập kích cũng không có hù đến hắn. Mà Haunter thì bảo vệ an toàn của hắn. Cứ như vậy, tháp mã cùng Chu Thượng kế hoạch phá sản. Nếu như đã đắc tội, xử lý hắn 25A. Nhìn xem trên bãi tập chết mất mình, khách trọ. Còn có đang cố gắng khôi phục hai mắt thị lực Lương Đức Hoàng. Tháp mã một không mặt âm trầm nói. Ngay tại tháp mã tiếng nói vừa ra về sau, bỗng nhiên, toàn bộ cao ốc đột nhiên toát ra hơn 30 con Pokemon. Đây là một cái trainer làm chủ thế giới. Tháp mã sở dĩ có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá. Một là bởi vì hắn chế kia cái gì bản sự. Hai liền là bởi vì hắn cũng là một cái trainer. Trừ hắn ra, thủ hạ của hắn còn có 6 cái trainer. 6 cái trainer, 36 con Pokemon, ngoại trừ mới vừa rồi bị giải nhất xử rớt Blastoise bên ngoài. Còn có 35 con đồng loạt xuất hiện, ở đây đồng thời, tại trên lầu chót cũng truyền tới hướng tiếng súng vang. Có Snapper, hướng Lương Đức Hoàng phát xạ không đạn, bất quá những viên đạn này, thì trực tiếp bị Haunter cản lại, xử lý bọn hắn. Một bên cố gắng làm dịu lấy hai mắt truyền đến trận trận cảm giác đau đớn. Lương Đức Hoàng đối Dragon Knight hạ tác chiến mệnh lệnh, đồng thời cũng nắm tay chớ một hướng về phía sau lưng. Hắn sau lưng nơi đó còn có hai cái không có mở ra Pokebo. Bởi vì đây là hắn chân chính vương bài. Một cái Mewtwo, một cái Ho, nếu như tình huống không đúng. Hắn khẳng định sẽ đem hai cái này cấp một thần ném ra. Cho hấp thụ ánh sáng chỉ là phụ. Mệnh mới là trọng yếu nhất. Bất quá đáng tiếc. Lão thiên gia cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Bởi vì là cái kia hai cái Dragon Knight cũng đã đủ rồi. Mặc dù là hai đối 35. Nhưng cái này 35 con. Có thể nói là gà đất chó xanh. Ấn tây thứ nhất trên nơ. Pokemon đẳng cấp cũng chỉ có 6 khoảng cấp 10, cùng phỉ nước không sai biệt lắm, những này tay chân có thể có cái giám hàng cao cấp. Không nói Lương Đức Hoàng, chỉ là cả nước thanh niên giải thi đấu trước 8 tới này, cũng có thể 6 cái nghiền ép bọn hắn 35 cấp. Bởi vì là chênh lệch quá xa, những này Pokemon ở trong thậm chí còn có hơn 20 cấp đây này. Đây đối với người bình thường mà nói, lực uy hiếp cực lớn, nhưng đối Dragon Knight nói tới, ếch, đợi đến Lương Đức Hoàng con mắt dần dần khôi phục về sau. Mặc dù hai mắt y nguyên đỏ bừng, hơn nữa còn hiện ra nước mắt, nhưng hắn đến liền có thể thấy rõ. Tại hắn thấy rõ tình huống nơi này thời điểm, hắn cũng không nhịn được bị trước mặt Tu La chàng giật nảy mình. Bởi vì lúc này ở trước mặt hắn cái tiểu viện này trên quảng trường. Có thể nói là chân cụt tay đứt, người chết như núi, hơn nữa còn có không ít nhỏ tinh, cũng vĩnh viễn ngã xuống nơi đó. mà Dragon Knight không một cùng không hai thì đứng tại hắn thân không bên cạnh cách đó không xa. Chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Đám khốn kiếp này, Triệu Dương, đây chính là ngươi tìm cho ta tới dẫn đường. Dụi dụi con mắt, Lương Đức Hoàng đối điện thoại di động nói. Kỳ thật tại vừa rồi khai chiến trước tiên, Lương Đức Hoàng liền đã mệnh lệnh Porygon đem tín hiệu truyền về trong nước. Triệu Dương dĩ nhiên chính là tiếp thu người. Khi hắn nhìn thấy những người kia muốn vây giết Lương Đức Hoàng thời điểm hắn đô mộng. Bởi vì là Chu Thượng bên kia cũng không có điều tra xảy ra vấn đề gì. Bất quá bây giờ cái này bằng chứng A1. Khẳng định là Chu Thượng có vấn đề gì mới có thể như vậy. Mà bây giờ điều tra không ra vấn đề gì. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái tình huống. Cái kia chính là toàn bộ ấn tay người đô xong. Thế là hắn lập tức gia tăng điều tra cường độ. Thậm chí trực tiếp phái Hoa Hâm ngồi quân dụng máy bay chạy tới xử lý việc này. Đối mặt Lương Đức Hoàng chất vấn, Triệu Dương không khỏi há to miệng. Hắn đã từng nghĩ tới Lương Đức Hoàng lần này Á Châu chuyến đi sẽ xuất hiện dạng này. Vấn đề như vậy, nhưng hắn duy chỉ có không có nghĩ qua. Xảy ra vấn đề sẽ là bọn hắn. Yên tâm, ta đã phái Hoa Hâm qua đi xử lý chuyện bên này không tình. Về phần Chu Thượng, nếu như có thể để lại người sống liền lưu một cái. Ta hỏi một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Với lại người cũng không cần cho quốc gia tỉnh cái kia một viên đạn. Nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Dương rất bình thản nói. Mặc dù hắn không biết Lương Đức Hoàng là thế nào đem tín hiệu tiếp nhập. Nhưng hắn biết, hắn nói câu nói này, Lương Đức Hoàng nhất định nghe được. Xác thực, hiện tại Lương Đức Hoàng đúng là nghe được. Bất quá đối với Triệu Dương, hắn cũng không có về. Muốn để hắn không tự tay giết chết cái kia không cái Chu Thượng. Hắn nhưng là bên trong không tâm khó chịu. Về phần muốn hỏi điều gì, hắn hỗ trợ hỏi liền tốt. Đem cái này lâu, cho ta rung sụp. Nhìn lên trước mặt cao ốc, Lương Đức Hoàng đối Dragon Knight 01 cùng 02 hạ chỉ lệnh. Dragon Knight 01 trực tiếp bay lên liền là một chiêu địa chấn earthquake. Bất quá để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là địa chấn earthquake qua đi. Mặc dù lầu này không ngừng tại lay động, nhưng không có sập. Ấn Tây danh xưng thiên đảo chi quốc, quốc gia này đại bộ phận kiện thành thành phố đô ở trên đảo. Mà ở trong đó, địa chấn earthquake, cái kia có thể xem như bình thường như ăn cơm. Cho nên bên này tất cả nhà lầu giảm sóc làm có thể nói 767 là thế giới đỉnh tiêm trình độ. Dragon Knight 01 hiện tại level 82, một chiêu, địa chấn earthquake, về sau. Lầu này sửng sốt không có chuyện gì. 02, ngươi cũng đi. Nhìn lấy tình huống trước mặt, Lương Đức Hoàng mặt không khỏi có chút biến thành màu đen. Trực tiếp đem 02 cũng phái tới. Mà Hunter thì nắm lấy bờ vai của hắn đem hắn nhấc lên. Nhưng vào lúc này, Dragon Knight 01 cùng 02 song trọng địa chấn earthquake bắt đầu. Lần này chấn xong sau, cả lầu mặc dù không có sập, nhưng trên vách tường cũng xuất hiện đại lượng vết rách. Nhìn cái này building, hẳn là không chống được quá lâu. Lại đến, nhìn xem lâu không có sập, Lương Đức Hoàng có cái gì tốt nói. Tiếp tục, chờ một chút, cái này kỳ thật đều là hiểu lầm. Địa chấn earthquake, mặc dù lâu không có sập, nhưng lâu người ở bên trong coi như thảm rồi. Lắc thất điên bát đảo không nói. Phải biết, tháp mã phòng thí nghiệm cũng tại cái này building bên trong. Cái này hai lần phòng thí nghiệm liền xem như hủy. Với lại hắn nhìn xem Lương Đức Hoàng Mạo cũng không có thu tay lại dự định. Không thể không kiên trì chạy ra. Đương nhiên, hắn chạy ra ngoài cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.